Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, giận oán hận bá vương điều khoản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nguyên lai Congo còn có 1 năm. Trừng liền muốn tiến hành tổng tuyển cử, hiện đảm nhiệm Tổng thống Rabika giúp đỡ trước tiên tựa hồ không hề cao. Vì vậy 1 năm sau, Congo vô cùng có thể đem rơi vào nội chiến. Lần này Lưu Thắng Lợi mang mới chiêu mộ tới dân công chính là vì tăng nhanh ở Kinshasa công trình. Tốc độ xây dựng đổ, tranh thủ nửa năm chừng thời gian liền làm xong. Từ đó trở lại thời gian dư giả tốt trở về trong nước. Đáng chết hệ thống, lại có thể không có nói cho ta chuyện này. Dương Thiên Long nghe xong Lưu Thắng Lợi nói sau đó, không kiềm được rơi vào trầm tư. Hắn trong lòng tối tăm thầm mắng một câu. Ký chủ, ngài nhưng mà có 2 lần miễn cho chết cơ hội. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống như thế vừa nhắc. Dương Thiên Long tư tưởng nhất thời tháo ra. Hắn thậm chí có chút nét mặt tươi cười lần lượt mở. Dương lão đệ, ngươi thế nào? Thấy Dương Thiên Long một hồi cau mày trầm tư, một hồi lại vui vẻ diễn cảm. Lưu Thắng Lợi nhanh chóng vỗ vai hắn một cái. À, không việc gì, ngày hôm nay ra cửa gặp quý nhân. Cảm ơn Lưu đại ca nhắc nhở. Không quá ta cũng không chuẩn bị ngây ngô quá lâu. Riêng biệt tháng là được rồi. Cho nên người phải cẩn thận nhiều hơn. Đúng rồi, tiền lẻ chuẩn bị chưa? Lưu Thắng Lợi nhắc nhở. Chuẩn bị, đều là chút tiểu diện ngạch đô la. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra chừng 10 tấm đô la. Không cần cho quá nhiều. 1 đô la là được rồi. Nhìn ra được, Lưu Thắng Lợi đối với cái này rất là quen việc dễ làm. Cuối cùng hắn còn không quên nói cho Dương Thiên Long. Chờ lát nữa xuống máy bay qua hải quan lúc này ngươi cùng ta đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Luôn miệng nói cảm ơn. Dương lão đệ, đói không? Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa từ trong túi sách móc ra 2 hộp mì ăn liền. Cộng thêm 1 số cây thịt hun khói. Lưu Thắng Lợi không nói. Hắn ngược lại không cảm thấy. Dưới mắt nói một chút. Dương Thiên Long nhất thời cảm thấy bụng có chút đói. Tới, 2 ta 1 người 1 hộp. Lưu Thắng Lợi rất là hào sảng đưa cho hắn 1 hộp mì gói cùng 3 cây. Thịt hun khói. 2 người mở ra đóng gói mới vừa đem mì ăn liền ngâm tốt. Không ngờ 2 cái ăn mặc công tác đồng phục bước nhanh tới. Một mặt biểu tình tức giận. Trong miệng chít chít lẩm bẩm nói lẩm bẩm cái không ngừng. Lưu Thắng Lợi tự nhiên nghe không hiểu. Dương Thiên Long nhưng là nghe rất rõ ràng. Nguyên lai bọn họ không cho phép ở chỗ này ăn mình đồ. Muốn ăn nói, phải sân bay cửa hàng bên trong nơi đó mua. Bởi vì nơi đó mới là hợp pháp hợp quy. Dương lão đệ, cái này 2 nhân viên nói gì? Bên ngoài làm công trình không có mấy người tính khí tốt. Thấy cái này 2 đối với mình một hồi bô bô. Lưu Thắng Lợi nhất thời có chút bốc lửa. Lưu đại ca, bớt giận. Thấy Lưu Thắng Lợi nóng này cũng bắt đầu đi lên. Dương Thiên Long nhanh chóng vỗ vai hắn một cái nói. Chuyện này ta tới xử lý. Lưu Thắng Lợi nhìn hắn một cái, tiếp gật đầu một cái. Dương lão đệ, bọn họ hỏi chúng ta đòi tiền ta cũng không làm, cũng không phải là quá cảnh. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Này yên tâm đi, Lưu đại ca, 2 vị, xin hỏi tại sao không thể ăn mình mang đồ? Dương Thiên Long nhìn vòng quanh 1 tuần, cũng không có phát hiện tiêu chí như vậy sau đó. Hắn nói chuyện sức cũng ngạnh khí không thiếu. Đây là chúng ta quy củ. Chỉ gặp cái này 2 tên đảo trong mắt 1 vòng. Dọn ra 1 bộ mình thuyết từ tới. Viết ở nơi nào? Ta xem. Dương Thiên Long mỉm cười hỏi. Này, nơi này. Thấy Dương Thiên Long nếu không phải là vừa thấy kết quả. Một người chỉ đành phải từ bên trong quần móc ra 1 bản chữ viết lu mờ không rõ bảng. Vậy mà Dương Thiên Long căn bản không để ý tới hắn cái này 1 bộ. Tấm bảng này làm công xù xì, 100% hàng giả. thấy Dương Thiên Long không hề đi xem. Cái này hai người có chút mất hứng. Ồ, ngươi làm sao không thấy thế nào? Có gì để nhìn, vừa thấy các người cái đó chính là giả. Dương Thiên Long hừ nhẹ một tiếng, mặt coi thường nói bậy, chúng ta cái này tại sao có thể là giả? Một người không kiềm được lớn tiếng nói, nếu như các người không phối hợp chúng ta liền báo cảnh sát. Đây là bọn họ quen dùng mánh khóe. Một khi hành khách không phối hợp, hơi có chút tiếp xúc sẽ gặp làm bộ người bị hại. Mà ở chỗ này lữ khách cũng là muốn trung chuyển, căn bản không có thời gian cùng bọn họ dây dưa. Vì vậy đây cũng là bọn họ có thể thường xuyên được như ý nguyên nhân. Mời các người chú ý mình lời nói. Nơi này là ở Ethiopia phi trường quốc tế. Nếu như các người dám can đảm làm loạn, ta sẽ đem các người được là vỗ xuống tới phát đến Twitter lên. Dương Thiên Long sắc mặt đại biến, nổi giận nói, cái này hai người cho dù ngu nữa, cũng biết trong này lợi hại quan hệ, huống chi mình còn thuộc về phi trường nhân viên làm việc. Hừ, người Hoa các ngươi quá hoạt đầu. Cái này hai người bị Dương Thiên Long cứng rắn oán hận liền một chút, trở nên trung thực đứng lên, mời các người chú ý các ngươi thố từ. Dương Thiên Long vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Đưa điện thoại di động nhắm ngay hai bọn họ. Cái này hai người rất là xảo quyệt. Vừa gặp trước hành khách chụp hình lấy chứng. Trên chân giống như là lau thanh dầu vậy nhanh chóng chạy đi. Một bên Lưu Thắng Lợi đối với bọn họ đối thoại hoàn toàn giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Đến khi bọn họ sau khi đi, hắn lúc này mới một mặt khâm phục nhìn Dương Thiên Long. Dương lão đệ không tệ à, đem vậy hai người giả bộ cho oán hận không nhè. Cái này hai chính là muốn lừa gạt ít đồ. Thật may chúng ta bất quá cảnh, chỉ ở sân bay ngắn ngủi dừng lại. Dương Thiên Long nói, Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Cho nên người Phi Châu chính là cái này tính xấu. Đến Congo, chúng ta coi như là ăn nhờ ở đậu. Hai người vừa trò chuyện trên trời vừa ăn mì ăn liền. Không lâu lắm, một thùng mì gói cộng thêm ba cây thịt hun khói toàn bộ vào bụng. Lưu Thắng Lợi đều không khỏi ở một cái. Cười nói, cái này đặc biệt ở trong nước nghe mì gói mùi vị liền khó chịu. Đến Phi Châu cùng Sơn Chân Hải vị ngon giống vậy ăn. Dương Thiên Long thân có đồng cảm. Không sai, mùi này thật sự là ăn quá ngon. Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng. Nếu không đổ công ty chúng ta làm phiên dịch, thiên trời buổi tối đúng nướng cùng bia. Vừa nghe Lưu Thắng Lợi lại đang muốn mình đi làm phiên dịch, ăn thịt người mềm miệng Dương Thiên Long mình cũng có chút ngượng ngùng. Cùng ta lăn lộn không nổi nữa, tuyệt đối cùng Lưu đại ca liền. Ha ha, ngươi cái này chú em, ông anh coi trọng ngươi. Lưu Thắng Lợi lãng cười nói, bất quá đến Phi Châu được đừng bị những cái kia em gái da đen đầu độc. Nếu không ngươi liền không về được nước. Vừa nghe Lưu Thắng Lợi nhắc tới em gái da đen, Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng. Hóa ra cái này ông anh còn băn khoăn mình cùng Alin muốn số điện thoại di động dự việc. Bất quá kinh Lưu Thắng Lợi như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long ngược lại là nhớ tới mình còn không có thêm Alin là bạn tốt. Cùng Lưu Thắng Lợi bèn cười ha ha, sau đó hắn nhanh chóng móc ra điện thoại di động, truyền vào Alin tiếng Anh tên chữ. Ở sân bay đợi sấp xỉ 5 tiếng, cùng Lưu Thắng Lợi trò chuyện hơn 1 giờ, lại ngủ mấy giấc sau đó, cuối cùng đã tới lên máy bay thời gian. Bay đi Congo máy bay không còn là khi trước 350, mà là đổi thành Boeing 777. Bất quá đây cũng là máy bay lớn. So sánh với đất hàng bay đi Kinshasa 737, vẫn là thoải mái không thiếu. Không ra ngoài dự liệu, đến Kinshasa thời gian là địa phương thời gian 12 điểm chừng. 4 tiếng đường đi không hề dài. Dương Thiên Long không có khi trước mệt nhọc, nhìn trời xanh mây trắng, suy nghĩ mình lập tức thì phải ở nước lạ tha hương bắt đầu mình sinh hoạt sau đó. một loại cô độc cảm giác tràn vào trào trong lòng. Kinshasa địa phương thời gian một chút, máy bay vững vàng rơi xuống đất. Liền tại máy bay bánh xe hạ cánh một khắc kia, Dương Thiên Long bên trong đầu nhớ lại hệ thống âm thanh nhắc nhở. Bách khoa phi châu quyền hạn đã mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet/nối-t-nối-vu-nối-tsan-ii-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.